Ma tước tướng quân, chương 82, hình hài của những đại đoàn đế chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến này hắn hao binh tổn tướng, lại trúng phải quỷ kế của Duli Tuân Đen, không những không hạ được quân đoàn Thái Bình Clan, còn đánh mất luôn tòa hùng thành Arian. Quả thật là thế sự khôn lường, có ai mà ngờ được. Võ hầu Hồng Anh từ biên giới Piran trở về, lúc đầu chỉ có vài ngàn quân, cuối cùng lại tập hợp được một quân đoàn đông đảo. Không những đánh bại thượng tướng giác đóng tại kinh thành, còn có thể mang binh về kết hợp với hàng tướng nội ứng ngoại hợp chiếm lại được thành bang Arian. Có lẽ số mệnh của Persian đã được an bài trước là vẫn còn khí số. Võ hầu Hồng Anh bản lĩnh nghịch thiên xuất thế, cuối cùng giữ lại cho đế chế này một mảnh giang sơn tươi đẹp. Toàn thành Arian đều là một màu tang tóc. Từ lúc quân Babylana vào thành đã gây nên cảnh tiêu điều sơ xác cho những xóm làng trong tòa thành này. Mặc dù võ hầu Hồng Anh thành công chiếm lại được, nhưng những tổn thất mà kẻ thù gây ra vẫn vô cùng lớn. Đặc biệt là sự hy sinh anh dũng của hai đại chí sĩ, Thái sư Duli và quân sư Tuân Đen. Đó là tổn thất không cách nào bù đắp nổi. Hai người đó vừa là đồng môn trong triều, vừa là hai bằng hữu chân chính của Hồng Anh. Cái chết của họ làm chàng đau đớn tột cùng. Toàn thành để tang suốt 3 ngày. Trong 3 ngày đó Hồng Anh cũng phục cạnh bên mộ hai người không rời. Chàng đau khổ tự trách bản thân đã không trở về sớm hơn. Quân sư Tuân Đen, người bạn trung thành, đã giữ trọn lời hứa với chàng, bảo vệ Arian đến tận hơi thở cuối cùng. Vậy mà có lúc chàng còn nghi ngờ hắn đã thực sự đầu hàng kẻ địch. Đó là nỗi ân hận lớn nhất trong lòng Hồng Anh. Sau 3 ngày chịu tang, võ hầu Hồng Anh triệu tập toàn bộ tướng lĩnh đến phủ thành chủ bàn kế sách. Lại sai người đưa tin cho tướng quân Chip Boy chó điên đang đóng quân trong sa mạc Sassanid, muốn hắn trở về phối hợp đánh đuổi cánh quân của đại tướng Sơn Lống đang đóng ngoài thành. Đồng thời đốc thúc tướng sĩ chăm họ Bách tính sửa chữa xây dựng lại Arian, phân bổ lại binh sĩ các doanh, trang bị sửa chữa vũ khí, chuẩn bị tổng phản công kẻ thù trên các mặt trận. Cái chết của hai vị bằng hữu càng khiến quyết tâm quét sạch bè lũ xâm lăng ra khỏi bờ cõi sắt đá hơn bao giờ hết. Thế nhưng tin tức Hồng Anh trở về Arian vừa truyền ra, đại tướng quân Sấn Lống lập tức lệnh quân đội rút về vùng Elamai. Hắn tốn bao tâm huyết cuối cùng bị Victor Babylana hất tay trên, lại bị tên võ hầu Hồng Anh cướp trở về. Lúc này kinh đô Tehran cũng đã được giải phóng, sĩ khí quân đoàn Thái Bình Clan đang lên cao, rất không thích hợp cho việc giao chiến. Hơn nữa sát bên mạng sườn còn có 4 tướng Yugi, Chip Boy, BB, Lòng Thiếu Gia như hổ rình mồi phía sa mạc. Tên Victor tham lam ngu ngốc phá bỏ hiệp ước liên minh. Vậy hãy tự giải quyết việc này đi. Đợi cho bọn chúng đánh nhau sứt đầu mẻ chán, lúc ý Sấn Lống sẽ lại dẫn đại quân tới thu thập tàn cục. Phải nói tầm mắt của Sấn Lống quả thật rất tốt. Hắn lúc này đã không còn muốn trực tiếp đối đầu cùng Persian nữa rồi. Làm ngư ông đắc lợi tốt hơn rất nhiều. Vừa bảo toàn lực lượng lại có thể dễ dàng gặt hái thành quả. Đó là bài học xương máu mà Sấn Lống rút ra được sau sự phản phúc của Victor vừa giờ. Từ đây đế quốc Sang cũng triệt để hủy bỏ chính sách liên minh cùng Babylana khi trước. Persian như con mãnh hổ bị thương, mà hai đế chế như hai tên thợ săn, kẻ nào mạnh kẻ đó sẽ chiếm được. Trước kia liên minh là để đủ sức mạnh thôn tính các nước khác. Bây giờ các nước nhỏ đã suy yếu hết rồi. Việc liên minh cũng không mang bao nhiêu ý nghĩa nữa. Thậm chí nếu Persian bị xóa sổ, lúc đó nhất định sẽ là trận chiến giữa hai gã thợ săn. Trong chính trị, không có đồng minh hay kẻ thù nào là mãi mãi. Chỉ cần liên quan đến lợi ích quốc gia, bất cứ thứ gì cũng có thể thay đổi hết. Chim sẻ đi nắng cùng tướng Ronan tễu dẫn 10.000 quân đi phía sau đoạn hậu, bảo hộ quân chủ lực của Sumerian rút lui an toàn về thung lũng Sahara. Trận chiến tại thành Bangkis vừa giờ Sumerian đã bại trận. Liên quân Egyptian và Babylana đồng loạt xuất đại quân ồ ạt đánh chiếm 4 mặt thành. tướng sĩ Sumerian dưới sự lãnh đạo của tân quốc vương Hehe Giàu Má cũng chiến đấu vô cùng dũng cảm. Nhưng trước sức mạnh hủy diệt của hai cường quốc, thành Bangkis cũng chỉ cầm cự được 2 tuần. Bộ chỉ huy lâm thời Sumerian quyết định rút lui về Sahara để bảo toàn lực lượng. Quân số kẻ địch quá áp đảo khiến họ không còn lựa chọn nào khác. Cũng may, cánh quân Egyptian của đại tướng Na đã bị quân Phoenician bước lui từ căn cứ Kheter về vùng hạ lưu sông Anatolia. Cánh quân của đô đốc Greb cũng bị liên quân Greek Macedonia của tổng tư lệnh Pantheon đánh chiếm mất vùng chiến lược Adana. Bọn chúng bị buộc phải rút về cố thủ tại căn cứ quân sự hải quân Horu. Egyptian lấy khu vực hạ lưu sông Anatolia và căn cứ hải quân Horu làm bức tường phòng thủ. Tương hỗ hô ứng lẫn nhau. Quân đội Phoenician đóng tại Kheter. Quân đội Sumerian đóng tại thung lũng Sahara. Quân đội liên quân Greek Macedonia đóng tại Adana. Hình thành thế kiềng ba chân đe dọa trực tiếp cánh quân Egyptian của tướng Na và đô đốc Greb. Đã đả thông được con đường huyết mạch khi trước của Hittite. Tổng tư lệnh Pantheon liền triệu tập quốc vương hai nước Phoenician và Sumerian đến bàn hiệp ước liên minh. Tham gia hội nghị còn có quốc vương cổ của Greek và điện hạ Mitsuli của Assyrian. Hội nghị diễn ra tại thành Akzawa, một thành nhỏ nằm ở trung tâm giữa nơi án ngữ của ba cánh quân. Đây là cuộc họp chính thức đầu tiên có mặt đầy đủ lãnh đạo tối cao của năm đế chế. Nó đánh dấu một bước ngoặc lớn trong công cuộc liên hiệp cùng chống lại 4 đế chế cường quốc xâm lược hùng mạnh. Hội nghị thống nhất bầu quốc vương Macedonia là Pantheon làm bá chủ khối liên minh 5 đế chế. Có quyền quyết định tối cao những chiến dịch phản công nhắm vào 4 đế chế xâm lược. Quân đội liên minh 5 nước tạm thời chia làm 5 đại đoàn lớn. Thứ nhất, đại đoàn Sparta do tướng quân chim sẻ đi nắng của Assyrian thống lãnh. Phó thống lãnh là hồ tướng Mạnh Háo. Thứ hai, đại đoàn Skyr do quốc vương Hehe Giàu Má chỉ huy. Phó thống lãnh là mãnh tướng Ken. Thứ ba, đại đoàn Hà Nội Clan do đại tướng quân Van Lap cầm đầu. Phó thống lĩnh là mãnh tướng Hoàng Mai Nhi. Thứ tư, đại đoàn Sài Gòn New do đại tướng Gunny lãnh binh. Phó thống lãnh là danh tướng Sang Club. Thứ năm, đại đoàn Nghệ An Clan do tướng No Một lãnh quân. Phó thống lãnh là mãnh tướng Vô Thường. Tất cả đều thuộc biên chế chung của liên quân. Do bộ chỉ huy gồm 5 quốc vương và các quân sư. Tham tướng cùng họp bàn điều động. Mỗi đại đoàn đều chịu trách nhiệm đối đầu cùng những cánh quân của các đế chế xâm lược. Tổng chỉ huy Pantheon cùng những quốc vương trong bộ chỉ huy quyết định điều động đại đoàn Hà Nội Clan cùng thống lãnh Van Lap cháo gà đến tiếp quản. Thành Kavala Greek, Hà Nội Clan có nhiệm vụ chặn đứng cánh quân của đế chế Roman do đại tướng Melfi cầm quân. Tiếp đó lại điều động đại tướng quân Gunny cùng các tướng Ken. Exciter lập tức đến Adana nhận nhiệm vụ mới. Đại đoàn Sparta do thống lãnh chim sẻ đi nắng chỉ huy tiến sâu vào cảnh nội Hittite khi trước theo hướng tiến công về thành Neo. Cánh quân này có nhiệm vụ thu phục lại những vùng lãnh thổ của đế chế Hittite bị Babylonia chiếm đóng. Đại đoàn Skyr do thống lãnh Hehe Giàu Má chỉ huy có nhiệm vụ chặn đứng quân xâm lược tại thung lũng Sahara. Còn lại 2 đại đoàn Sài Gòn New và Nghệ An Clan cùng toàn bộ tướng sĩ còn lại của bộ chỉ huy liên quân tập trung binh lực sẵn sàng. Chuẩn bị quyết một trận sống mái với quân chủ lực của Egyptian đang chiếm đóng Anatolia. Đồng thời hải quân tinh nhuệ của đô đốc Gangblanc và tướng quân phu nhân Irelia cũng từ căn cứ hải quân Bosphorus tiến tới vùng vịnh Horu đối địch. Phó đô đốc Gragas thùng rượu có nhiệm vụ ở lại phòng ngừa thủy quân của Roman tập kích. Tướng hải quân tiễn như vũ của Roman cũng đang lăm le nhòm ngó vùng eo biển Dardanelles. Guồng máy chiến tranh vận động điên cuồng hơn bao giờ hết. Cách chương.